Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 228, ngũ lão tinh. La Nghị ngồi chính mình tọa hạm đi thánh địa Mariezoa. Đối với cái này trong thánh địa cách gọi hắn biểu thị không có vấn đề. Rất nhanh nơi này thì sẽ mất đi dĩ vãng tác dụng. Không cần quá lâu. Nơi này cùng hải quân trụ sở chính khoảng cách cũng không xa xôi. Gần vô cùng, nhưng là song phương rất ít gặp mặt. Hải quân trụ sở chính dưới bình thường tình huống đều là mình vận chuyển. Điểm này đối với, đúng, La Nghị mà nói vô cùng có lợi. Hắn tại một nơi đặc thù bến tàu cập bến. Sau đó mang theo ba đa leo Red Line. Red Line chỗ độc đáo chính là chặt đứt toàn thế giới. Thật cao đứng sừng sững đại lục vô cùng vững chắc. Tới đến cuối cùng cần thời gian cũng không phải là ít. Sau đó ngồi xe ngựa đi chính phủ thế giới. Bất quá trên đường phố không phải phồn hoa như vậy. Có vẻ hơi lạnh tanh. Ở nơi này mọi người thật giống như đều là người có tiền. Hoặc là vì bọn họ phục vụ người. Nhưng là nơi này vô cùng ngột ngạt. Mỗi lần ra ngoài thấy thiên long nhân đều phải quỳ xuống. Mà còn cần cẩn thận dè đặt. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người có tiền nguyện ý đi tới nơi này ở. Bọn họ cho là đây là tượng trưng thân phận. Đối với loại tâm lý này La Nghị cũng không đánh giá. Người chính là dạng tiện. Mà thiên long nhân xuất hành chính là tiền hô hậu ủng. Bất quá La Nghị xe ngựa một đường cũng không thật bữa. Bất kể gặp người nào cũng là như thế. Hắn là mới nhậm chức hải quân nguyên soái. Địa vị tự nhiên không phải một hai thiên long nhân có thể sánh vai. Nhưng là La Nghị cũng không có đem địa vị mình nghĩ quá cao. Anime trong Akainu không phải là đi ngũ lão tinh lý luận. Kết quả người ta căn bản không coi hắn là gì to tát nhi. Akainu còn không bằng Sengoku đây. Hải quân thật sự bị đương thành một con chó một dạng. Mà La Nghị tự nhiên sẽ không để cho tình huống như vậy xuất hiện. Đại thanh tẩy tức đem bắt đầu. Hải quân đem hội sẽ rực rỡ hẳn lên. 100.000 tinh nhuệ cùng với số lớn binh lực tiến vào tứ hải. Điều tra sau khi kết thúc chính là đại thanh tẩy. Sau đó tứ hải bắt đầu thanh giao nộp hải tặc. Cùng với lần nữa sửa sang lại những thứ kia quốc gia. Bất quá quân cách mạnh cho đến bây giờ còn không có phái người tới liên lạc. Dù sao La Nghị trở thành nguyên soái thông báo còn không có chính thức ban bố. Đó là chính phủ thế giới xe ngựa sao? Một tên thiên long nhân xuất hành. Thấy một chiếc xe ngựa cứ như vậy đi qua. Hắn có chút không hài lòng lắm. Là các hạ, đó là chính phủ thế giới xe ngựa. Nghe nói nay thiên hải quân tân đảm nhiệm nguyên soái sẽ đến. Phỏng chừng chính là hắn ở bên trong. Quản gia gấp vội cúi đầu nói. Hả? Thì ra là như vậy. Cái kia tân đảm nhiệm nguyên soái gọi là La Nghị đúng không? Vâng, hắn là trong lịch sử nhất tuổi trẻ nguyên soái. Hừ, hy vọng hắn hảo hảo làm đi. Gần đây chị An quá kém. Lại có người công kích cao quý thiên long nhân. Mà cái La Nghị lúc ấy vậy mà không có bắt phía bên kia. Nếu như cái này lần không phải kia chàng chiến tranh, hắn có thể một mình đối kháng tóc đỏ. Cũng không tới phiên hắn tới đương nguyên soái. Rất nhiều đều là nghĩ như vậy. Mà La Nghị mục đích cũng đạt tới. Cùng sang đối chiến chính là chứng minh thực lực của chính mình xuất chúng. Có thể đơn độc đối kháng một vị tứ hoàng. Đại môn từ từ mở ra. Nhà này kiến trúc chính là chính phủ thế giới. Đứng ở phía dưới cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Đương nhiên đây là chỉ thân thể lớn tiểu. Nếu như có thể La Nghị có thể tại một giây đồng hồ bên trong khiến nó biến thành phế tích. Lực lượng để cho người tự tin. Đối mặt vật khổng lồ cũng không hội. Sẽ cảm giác chính mình nhỏ bé. Không tệ, một món khoan căn phòng lớn. La Nghị đi vào, ngũ lão tinh năm người đồng loạt nhìn tới. Sau đó ánh mắt lại chuyển tới chỗ hắn. La Nghị nguyên soái, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Mặc dù ngươi cho tới nay hành vi đều không tốt, nhưng là chúng ta cái này lần vẫn là bổ nhiệm ngươi làm nguyên soái. Ngũ lão tinh không có mời La Nghị ngồi xuống, chứng minh nơi này không có hắn vị trí, hoặc có lẽ là tạm thời không có, mà La Nghị chính là bất động không dung đứng ở tại chỗ. lẳng lặng nghe Ngũ Lão Tinh đối với hắn dạy dỗ. Ngươi thực lực không tệ, nhưng là muốn lãnh đạo hải quân còn cần phải tiếp tục cố gắng. Chúng ta hy vọng thế giới lại lần khôi phục cân bằng. Hải quân, Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng cân bằng là thích hợp nhất. Chiến tranh hữu hiệu đạt được bóp chế. Chúng ta hy vọng tiếp tục tiếp. Cái kia Black biết đi đâu? Hắn không có thực hiện Thất Vũ Hải trách nhiệm. Chết, La Nghị mở miệng chỉ nói hai chữ. Không có vấn đề, nhưng là bây giờ Thất Vũ Hải chỉ có 5 người. Kuma vẫn là Thất Vũ Hải một trong. Như vậy còn thiếu hai chỗ. Mau sớm lấp đầy. Đây là các ngươi hải quân thứ một cái nhiệm vụ. Ngũ Lão Tinh còn đang nhớ không quên Thất Vũ Hải. La Nghị đối với cái này khịt mũi coi thường. Nhưng là không có chút nào biểu lộ. Lấp đầy liền lấp đầy được. Qua một tháng nữa, hải quân liền cùng chính phủ thế giới mạo hợp thần ly. Không bằng trực tiếp lấp đầy Thất Vũ Hải vị trí. An bài một chút người một nhà đi vào. Hải quân cái này lần tổn thất nặng nề. Cần muốn đại quy mô động viên. Ta muốn phát ra lệnh động viên. Hy vọng chính phủ thế giới. La Nghị tự nhiên cũng có chính mình yêu cầu. Coi đây là mượn cớ tăng thêm hải quân thực lực. Mà còn hết thảy đều phải nhanh. Nhất là Fujitora cùng Ryoku Gyu cái này hai tên đại tướng nhân tuyển. La Nghị là sẽ không bỏ rơi. Thật sự tất yếu phải sao? Đương nhiên. Nếu không như thế nào bổ khuyết binh lực suy yếu tứ hải đây? Hải quân cũng không có tổn thất. Bất quá Ngũ Lão Tinh còn không biết. Tinh nhuệ nhất binh lực đã bí mật lái vào tứ hải. Mà bây giờ trên mặt nổi tứ hải binh lực là trống không? Được, có thể chiêu mộ. Dù sao hiện tại hải quân co rút lại quá lợi hại. Bọn họ cần phải lập tức khống chế xong thế giới trật tự. Lời này Ngũ Lão Tinh nói là một chút cũng. Không có đỏ mặt ý tứ. La Nghị ở chỗ này nghe nửa ngày giáo dục. Cho đến Ngũ Lão Tinh nói đủ. Hắn lúc này mới xoay người rời đi. Nói chuyện không cao hơn 5 câu. Một mực chính là một cái trung thực những người nghe một dạng. Các ngươi cảm giác hắn như thế nào? Rất trầm ổn. Có lẽ đi qua làm là quá mức tuổi trẻ chứ. Hiện tại coi như là thành thục. Ngươi cho là như thế. Ta xem hắn thành phủ rất sâu. Bất quá không có vấn đề. Hải quân dù sao cũng là một phần của chính phủ thế giới. Nếu là hắn không làm tốt trực tiếp đổi chính là Akainu cái này lần thế nào cũng sẽ đồng ý đây. Không biết, hiện tại hải quân hoàn toàn phong bế. Tứ hải chi bộ binh lực có chút không chịu nổi. Tạm thời không muốn nằm vùng nhân viên. Để cho những thứ kia đi cầu vị trí người rời đi đi. Hiện tại hải quân vô cùng suy yếu. Cần khôi phục một chút nguyên khí. Bọn họ đi chỉ có thể làm loạn. Hải quân vẫn còn cần cường thịnh một chút mới phải. Nếu không cân bằng không yên. La Nghị đi ra mang theo Bada rời đi. Trở lại quân hạm trên. Bada cái này mới hỏi trưởng quan. Sự tình thuận lợi không? Hả? Rất thuận lợi đây. Bọn họ hiện tại còn không biết chúng ta động tác. Xem ra phong tỏa trụ sở chính sự tình rất thuận lợi. Đến nay không có tin tức truyền tới. La Nghị hôm nay tới đến cái này một người khác mục đích. Nhìn một chút chính phủ thế giới có hay không thu được tin tức gì. Hết thảy thuận lợi. Hắn là như vậy yên tâm không ít. Hải quân nội bộ cũng là lẫn nhau giám thị. Phòng ngừa có người hướng lên báo cáo. Mà bây giờ tinh nhuệ đến tứ hải. Đại thanh tẩy rất nhanh thì có thể bắt đầu. Đem những thứ kia sâu mọt toàn bộ dọn dẹp sạch. Tiếp theo là mở rộng thực lực. Thế giới lệnh động viên rất nhanh thì sau đó đạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.